Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack. Chương 2, góc truyện audio.com. Buổi tối 8 giờ, trong trò chơi ảo tưởng tinh cầu hỉ nhạc phiêu phiêu, ta múa mừng cảnh Thái Bình. Trong miếu Nguyệt Lão, đầu người bắt đầu khởi động, náo nhiệt phi phàm, một đôi phu thê mới sắp sinh ra. Lão tam bọn họ như thế nào còn chưa tới. Chuẩn tân nương một thân mũ phượng khăn quàng vai, ở trước Nguyệt Lão đi tới đi lui. Có chút lo lắng nhìn chung quanh nói, đồng dạng một thân đỏ thẫm hỉ phục chuẩn chú dễ quay đầu lại nhìn nàng. Bất giác nhếch môi lên nói, như thế nào, chờ không kịp, dựa vào, lão tử là chờ không kịp lấy 1.000 đồng tiền thưởng kia. Chuẩn tân nương xuyên thấu qua hỉ khăn căm tức nói, một thân hồng y nam tử tinh tế nhìn nàng, mân thần không thèm nhắc lại, hoa tiễn nhân vật này. Sở dĩ làm người cảm thấy được không giống nam sinh, chính là vì nhân vật này thân hình mảnh khảnh, mà quần áo cũng luôn phiêu giật lại khinh mạn, nhan sắc hơn phân nửa là thiên hồng. Một đầu tối đen tóc dài không giống với các nhân vật nam khác như vậy dùng châm gài tóc buộc lại, mà là để tùy ý xỏa xuống dưới. Đáng chết nhất là hắn lại có một đôi mắt phượng câu hồn đoạt phách. Luôn tựa tiếu phi tiếu làm cho người khác nhìn vào liền bị mê hoặc. Cùng hình tượng người kia trong hiện thực hoàn toàn không giống nhau. Mô, ra, a ở trong lòng khóc thét một lần lại một lần. Lúc trước như thế nào không phát hiện tên nhìn qua lạnh như băng này bên trong lại bi ti như vậy a. Tân khách lục tục đàm tiếu nối đuôi nhau mà vào. Nhiệt tình rào rạt về phía chuẩn chú dễ chào hỏi. Sau đó trêu chọc vài câu đối với chuẩn con người mới này, thế giới. Đại thụ dưới hảo lan lộn, tinh thần huynh, chúc mừng nha, ôm đắc mỹ nhân về. Hồng y nam tử thản nhiên liếc hắn một cái, sau đó nhổ ra hai chữ. Khách khí, mô, ra, a có điểm bị hai chữ này làm cho ế ở, vội cầm ly nước uống một ngụm để an ủi. Trong trò chơi nàng e lệ ngoan ngoãn đứng ở phía sau. Thủ khả trích tinh thần, không nói được một lời chỉ thẹn thùng đứng yên, sau đó nội tâm kinh đào hãi lãng, thế giới, đường tám hổ, đây là mỹ nữ xứng anh hùng a, thật là dây sát người bên ngoài. Mô, ra, an nghiêu đầy mặt, ai là mỹ nữ, ai là anh hùng, thế giới, quang côn 001, tinh thần huynh, nói lịch sử luyến ái của hai người đi, huynh như thế nào đeo đuổi được tàu tử. Hồng y nam tử biểu tình thản nhiên, không phải ta truy nàng, mà là nàng truy ta. Mô, ra, a ở trước máy tính vừa uống được một ngụm nước nghe được câu này liền phun ra. Khụ khụ ho không ngừng, thế giới. Tom chóc con chuột, Nga, thật là một thiên tình sử. Nguyên lai đầu năm nay thực sự có nữ sinh bạo dạng như vậy a, ta như thế nào lại không gặp phải. Lời vừa nói ra, mô, ra. A nhất thời cảm thấy được toàn bộ mọi người trong Nguyệt Lão miếu ánh mắt đều ở phức tạp nhìn về phía nàng. Hồng y nam tử khoanh tay thản nhiên đứng, mặc cho chung quanh bởi vì một câu của hắn nháo cho trời long đất lở thế giới. Đại thụ dưới hảo lan lộn, nam truy nữ, cách bức tường, nữ truy nam, cách tầng xa, khó trách ngay cả tinh thần huynh nghiêu như vậy cũng sẽ khinh địch bị bắt. Ai có thể cự tuyệt nữ sinh đang cố gắng theo đuổi chính mình à, ai, thế giới. Z, 9494, này cũng có thể nói là một loại vận may à, thế giới. Quang côn 001, ai, ta cũng muốn có một bạn gái BS như vậy tàu tử ngươi có tỉ muội không? Giới thiệu cho ta đi, giới thiệu cho ta đi, giới thiệu cho ta đi. Thế giới. Tinh tình, quang côn no, một, ngươi vô sỉ, ngươi vô sỉ, ngươi vô sỉ, thế giới. Quang côn 001, ngươi là ai a? Để làm chi vừa lên tiếng liền công kích ta? Thế giới, tinh tình, ngươi đừng quản ta là ai. Tóm lại ta xem ngươi rất không thuận mắt thế giới. Tom chóc con chuột, đang êm đẹp như thế nào lại cãi nhau? Nhiều phá hư không khí a thế giới. Tuyết phiêu phiêu, đúng vậy. Cẩn thận đợi tân phu thê không cho hai người phong bì đỏ, thế giới. Quang côn 001, tinh tình, ta nói cho ngươi biết, ngươi xem ta không vừa mắt chính là cùng khắp thiên hạ quang côn là địch thế giới. Quang côn 001, quên đi, xem ở hôm nay là ngày tốt của tinh thần huynh sẽ không với ngươi so đo. Chờ tiền lì xì ing, thế giới. Đứng hảo, hảo hâm mộ áo cưới của tân nương tử Nga, giống như thực đắt tiền, thế giới. Không với ngươi khách khí. Đúng vậy, tinh thần huynh ra tay luôn luôn hào phóng. Ngươi xem người ta trang bị đều là cao nhất cấp. Cực phẩm nột, kim cương vương lão ngũ a thế giới. Ba so với bối bối. Chú dễ như vậy đau lão bà. Thật sự là một nam nhân tốt. Tân nương thực hạnh phúc. Mô, ra, a thật vất vả mới ngừng ho khan. Lại bị soát bình đối thoại bưu hãn của các người chơi cấp lôi tới rồi. Tay run a run, mới đánh một hàng chữ tư tán gẫu. Mô, ra, a uy, ngươi có ý tứ gì a thủ khải trích tinh thần. Mặc chát hắn, cái p, ngươi để làm chi nói như vậy làm cho người ta hiểu lầm a, trầm mặc trong chốc lát. Tây Âu mới đánh lại đây hai hàng tự. Lúc trước vốn chính là ngươi theo đuổi ta. Ta nói không đúng sao? Giống như quả thật mô. Ra, a hãn một chút, sau đó nhược nhược vì chính mình biện giải. Khi đó ta nghĩ đến ngươi là nữ a cây âu mặc. Mô, ra, a nhìn thấy màn hình, cũng nhịn không được mặc. Tân khách còn tại líu díu thảo luận. Hai vị tân phu thê lại một mình tiêu điều sóng vai mà đứng. Hai người một phen tư vị trong lòng. Lúc này không lên tiếng là tốt nhất. Cách chương.